Magician trong thế giới comic, chương 344, đệ nhất văn minh đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thường cảm tạ hai vị chiêu đãi, cũng đồng thời phi thường cảm tạ các ngươi cung cấp tư liệu đứng ở York Hiệp hội phép thuật chỗ cửa lớn. Noe một mặt mỉm cười quay về trước để đưa tiễn lão Mo cùng William hơi cúi mình vái chào. Noe hiện tại cao hứng phi thường, bởi vì lần này bái phỏng nhiệm vụ có thể nói là phi thường viên mãn kết thúc. Không cần khách khí, bảo vệ này các hạ thực các hạ mang giúp đỡ ta càng to lớn hơn. Lão Mo nụ cười xem ra rất ôn hòa, thế nhưng nội tâm nghĩ như thế nào chỉ có hắn tự biết mình. Không sai, Noe mang xác thực mang cho bọn hắn giúp đỡ rất lớn, bởi vì lần này William cùng Noe giao thủ để bọn họ ý thức được quá nhiều đồ vật. Noe sử dụng nguyên tố phép thuật quả thực cùng bọn họ không phải một cái thứ nguyên. Đúng, lão Mo trong đầu xác thực xuất hiện ý nghĩ như thế, bởi vì bất kể là Noe sử dụng cái kia dường như dung nham giống như liệt diễm phép thuật vẫn là cái kia đông lại tất cả băng xương phép thuật. Đều không đúng ghi lại ở bọn họ thư viện phép thuật, thậm chí có thể nói những phép thuật này ở Noe sử dụng ra trước căn bản cũng không có bất luận người nào gặp. Đây là một cái đáng sợ tin tức, bởi vì điều này giải thích bọn họ nhiều năm như vậy truyền thừa ở trong mắt người khác chỉ có điều là tại chỗ đạp bước mà thôi. Điều này làm cho lão Mo có chút cảnh giác. Lão Mo tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, thế nhưng hắn nhưng là một cái cửu giai ma pháp sư a, mấu chốt nhất chính là cái tên này có sống yên ổn. Nghĩ đến ngày gian nguy ý thức, tuy rằng York Hiệp hội phép thuật có được trời cao chăm sóc nguyên tố phép thuật tri thức gốc gác. Thế nhưng nếu như bọn họ lại không làm ra một ít thay đổi cùng tiến bộ, e sợ không bao lâu nữa thời gian cái này gọi là Noe người trẻ tuổi sẽ triệt để đem bọn họ đánh rơi đến đáy vực. Nói thật lão Mo cũng rất buồn bực, tại sao một cái Kama Tát ma pháp sư lại đối với nguyên tố phép thuật gặp như vậy tinh thông. Không nghĩ ra liền không đi xoắn suýt, lão Mo cũng không muốn điểm ấy đánh rắm liền đem mình làm phiền muộn. Lần giao thủ này đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, hắn biết vị này tuổi trẻ người thủ hộ tương lai tuyệt đối khó có thể đánh giá, vì lẽ đó lão Mo quyết định bất luận làm sao cũng phải cùng hắn giao hảo. Thậm chí lão Mo còn suy đoán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tên tiểu tử này nên là đời kế tiếp thượng cổ tôn giả. Vì lẽ đó lão Mo ở William phép thuật bị toàn diện đông lại thời điểm, rất trực tiếp tuyên bố William thua, dù cho William hồi đó còn khổ sở thủ vững chính mình duy nhất không có bị băng xương ăn mòn trận địa. Sau đó lão Mo càng là đem mình có khả năng nghĩ đến liên quan với nguyên tố ma pháp trận thư tịch toàn bộ tìm được, sau đó một mạch toàn bộ đưa cho Noe. Noe cũng không có khách khí, này vốn là hắn mục đích tới nơi này, thậm chí lão Mo còn bất ngờ đưa không ít liên quan với nguyên tố phép thuật thư tịch cho Lily. Nói thật một lần lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt lão Mo chính mình cũng cảm giác thấy hơi đau lòng. Thế nhưng lão Mo cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá, huống hồ hắn đưa đi lại không nguyên bản, đều là một ít chạm khắc đi ra thư tịch mà thôi. Ở bắt được những thứ đồ này sau khi, Noe cũng đơn giản cùng bọn họ tán gẫu một chút thứ khác, đồng thời ở lão Mo nói một chút Noe bọn họ vẫn còn ở nơi này ở chừng mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận ngày hôm nay, lão Mo cùng William mới đem Noe bọn họ cho đưa đi. Thật sự lợi hại, người tuổi trẻ bây giờ. Nhìn chậm rãi đi vào cửa truyền tống hai bóng người, lão Mo không nhịn được cảm khái một tiếng. Xác thực rất lợi hại, William cũng thở dài, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn nguyên tố phép thuật. Phi thường khủng bố, hắn đánh vỡ thường quy, hắn là một cái giàu có sáng tạo bên trong ma pháp sư, có điều hắn cũng cho chúng ta lên một khóa. Xác thực, lão Mo gật gật đầu. Có điều có chút đáng tiếc a, đáng tiếc, William quay đầu lại liếc mắt nhìn cha của chính mình, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc không có nhìn thấy hắn ma pháp không gian đến cùng sử dụng làm sao. Ta nói chính là lúc chiến đấu ma pháp không gian, mà không phải loại này truyền thống. Lão Mo cười cợt sau đó xoay người bay thẳng đến bên trong sơn cốc đi đến. Noe có thể không biết chính mình đi rồi hai cha con họ nói rồi gì đó, ở bắt được những tài liệu này sau Noe liền trực tiếp trở lại chính mình thánh điện. Lần này bái phòng Noe cảm giác phi thường thuận lợi, thậm chí thuận lợi đều có chút quá mức. Điều này làm cho Noe cũng không khỏi không cảm khái, quả nhiên ma pháp sư nghề nghiệp này đến cuối cùng vẫn là xem quả đấm của người nào càng cứng hơn một ít. Tuy rằng Noe có thể phán định coi như mình thua, York Hiệp hội phép thuật những người kia vẫn là gặp cho mình những tài liệu này, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tặng không Lily những cuốn sách. Hơn nữa bọn họ sở dĩ đưa cho mình hay là bởi vì xem ở Kama. Tát trên mặt cùng Noe người này không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng hiện tại không giống, Noe biểu hiện ra nghiền ép bọn họ trí tưởng tượng, sức sáng tạo cùng uy lực nguyên tố phép thuật sau, bọn họ đã hoàn toàn bị Noe cho đánh phục rồi. nhìn cái kia một đống nằm ở chính mình túi không gian bên trong thư tịch, Noe thỏa mãn gật gật đầu. Có điều khi hắn chú ý tới Lily lại vẫn còn ở nơi này đứng thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình thật giống mang theo tiểu cô nương này ở bên ngoài đợi thời gian rất dài. Mò ra điện thoại, quả nhiên ngày hôm nay cũng đã thứ tư. Noe là thứ bảy đi ra ngoài, kết quả làm đến hiện tại lại đều đã qua 5 ngày. Noe hoàn toàn có thể tưởng tượng sờ nếp người này mặt đen trình độ, sờ sờ dưới ban á lập tức làm ra một cái quyết định. Lily, người mấy ngày nay vẫn theo ta, bây giờ trở về đến rồi ngươi liền đi Hogwarts cố gắng bồi bồi phụ thân ngươi đi. Cái gì, nhưng là ngày hôm nay mới là thứ tư ta học tập nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ta bây giờ đi về. Mình tưởng ngươi đã học được hơn nữa Alan, mo trả lại ngươi nhiều như vậy nguyên tố phép thuật thư tịch. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trở lại cố gắng bồi bồi cha của ngươi, đồng thời đem những cuốn sách này đều đọc xong. Ta, được rồi, ta biết rồi. Nhìn Lily bỗng nhiên mặt lạnh đi xoay người hướng về phòng của mình đi đến, Noe trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đến cùng làm sao. Suy tư nửa ngày Noe cảm giác mình có phải là thật hay không đối với mình học đồ quản lý quá lỏng ra. Thật giống ở York Hiệp hội phép thuật bên kia căn bản không có ai gặp xem Lily như vậy có vẻ hơi tính khí đại a, xem ra ta khả năng cần điều chỉnh một chút ta phương thức giáo dục. Noe một bên suy tư một bên cũng hướng về phòng của mình đi đến, chỉ có điều làm Noe đi ngang qua phòng thí nghiệm thời điểm không tự chủ được ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghe thấy trong phòng thí nghiệm tựa hồ có hơi động tĩnh, điều này làm cho Noe có chút ngạc nhiên. Từ khi Noe hoàn thành rồi Dragon Ball phép thuật sau khi, phòng thí nghiệm tuy rằng không có hoang phế, nhưng Noe cũng rất ít đi tới. Khả năng hiện tại chỗ dùng lớn nhất chính là đem những người máy chụp cùng với cái kia trí tuệ nhân tạo AI nhét ở bên trong, cho rằng là WeChat số liệu trung tâm đang sử dụng. Làm cái gì, lẽ nào bên trong chạy vào con chuột, suy tư, Noe bay thẳng đến phòng thí nghiệm đi tới, có điều làm Noe đi vào sau nhất thời có chút không nói gì. Trong phòng thí nghiệm cũng không có chạy vào cái gì con chuột, hơn nữa để Noe bất ngờ chính là chính mình phòng thí nghiệm này lại trở nên sạch sẽ không ít. Lúc này ở phòng thí nghiệm này bên trong, Tony chính đang vểnh bàn phím, một cái hình chiếu bình thường trên màn ảnh không ngừng có vài theo ở vận hành. Ngươi lúc nào đem ta phòng thí nghiệm làm thành như vậy? Noe có chút không nói gì nhìn Tony, ngươi ở toán gì đó? Ồ, ngươi trở về. Tony ngẩng đầu lên nhìn Noe một chút, sau đó hướng về Noe làm mất đi cái hamburger lại đây. Ta thích nhất burger phô mai, nếm thử. Cho tới ngươi phòng thí nghiệm, đại khái 3 ngày trước biến thành như vậy, mà ta cũng ở toán một ít đồ trọng yếu. Không được cảm tạ ta đối với đồ chơi này không phải rất cảm mạo. Noe liếc mắt nhìn trong tay mình hamburger, sau đó bất đắc dĩ đem nó để lên bàn. Thứ gì trọng yếu, cái kia máy dệt, Tony chậm rãi xoay người. Có ma, Fury cái tên này cũng quá cẩn thận rồi, kết quả tập kích thời điểm để cái kia cái gì Assassin Brotherhood chạy không ít người đi ra ngoài. Tiện thể cái này máy dệt cũng bị bọn họ mang đi, may là ta quá khứ ta để Jarvis điều tra một hồi quản chế thuận tiện dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới tìm được bọn họ, sau đó. Iron Man hiện thân sau đó đã kích phạm tội kiều đoạn à, Noe cười cợt đi tới Tony bên người liếc mắt nhìn cái kia cái màn ảnh. Người đây là đang tính toán cái này máy dệt xuất hiện tên công thức. Ồ, ngươi lại nhìn hiểu những này, xem không hiểu thế nhưng ta có thể đoán được. Noe vẫy vẫy tay, hắn hoàn toàn xem không hiểu này cái màn ảnh trên biểu hiện đồ vật đến cùng là thứ đồ gì. Có điều Noe cũng không thèm để ý, chỉ là Noe không ngờ tới chính mình thuận miệng đoán lại liền đoán chúng rồi, điều này cũng Noe không khỏi nở nụ cười. Kết quả thế nào, Noe chẳng muốn đang xem màn hình, trực tiếp hỏi rồi kết quả. Kết quả không lý tưởng, bởi vì đồ chơi này phảng phất vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật, thật sự rất khó tin tưởng này một đài máy dệt lại có kỳ diệu như thế công ty ở bên trong. Tony lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cũng không ngoài ý muốn, xem ra đồ chơi này hẳn là đệ nhất văn minh kết quả. Đệ nhất văn minh sao? Thực sự là thật đáng sợ, lại ở xa xưa như vậy thời đại liền nắm giữ năng lực như vậy. Nói thật sự Tony hiện tại tựa hồ chịu đến một chút đả kích. Mấy ngày trước Noe nhắc tới đệ nhất văn minh thời điểm, hắn còn cũng không có quá mức lưu ý, liền ngay cả cái gì Asgard khoa học kỹ thuật cũng chỉ là để hắn thán phục. Thế nhưng hiện tại hắn biết rồi, sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự đại có chút đáng sợ. Thậm chí Tony còn không khỏi nhớ lại hắn đã từng xem qua phụ thân hắn video, Howard ở trong ghi hình diện nói mình đã bị thời đại hạn chế. Hiện tại Tony chính mình cũng có một ít như vậy cảm giác, điều này làm cho Tony cảm giác phi thường không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, kế coi không ra coi như xong đi. Noe đến có hay không đem những này để ở trong lòng, mà là quay đầu nhìn về phía Tony. Đúng rồi, người chiến giáp biểu hiện làm sao? Còn có cái kia Abstergo ngươi quan sát đến thế nào? Bọn họ ở gần nhất trước ra một chút bất ngờ, sau đó bọn họ thật giống bắt được một người tên là Desmond, Meyer nam tử. Chỉ có điều không có chứng cứ, vì lẽ đó không có cách nào nhắc lên bọn họ tố tụng. Cái gì, gần nhất, đừng kích động được rồi. Tony kỳ quái liếc mắt nhìn Noe. Đại khái là một tuần vẫn là bao lâu trước sự tình, chuyện của bọn họ rất bí mật, nếu như không phải ta vẫn có chút chuẩn bị, chỉ sợ ta đều không biết những chuyện này phát sinh. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu. Cái kia gọi Desmond, Meyer ra hỏa thế nào rồi? Không biết, mất tích trạng thái, người biết đến. Được rồi, không nói cái này. Người chiến giáp biểu hiện làm sao? Cũng không tệ lắm, có điều có chút không quá ổn định, chủ yếu vẫn là ta tri thức dự trữ không đủ, có rất nhiều nơi cần điều chỉnh, xem ra ta có khó khăn. Xác thực ngươi có khó khăn, có điều ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tiên tìm chút thời giờ đến đọc sách đi. Ta đi tới một chuyến nhóc hiệp hội phép thuật, bọn họ đưa ta rất nhiều nguyên tố ma pháp trận thư tịch, hiện tại chúng nó là ngươi cách chương.